Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, thoải mái sau thánh như Phật. Ếch, như vậy, a, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng sắc mặt có chút đặc sắc. Hắn không nghĩ tới, lại còn có như thế kỳ lạ di chứng. Cái này đã không thể tính là bóng ma trong lòng đi. Tuy là nghĩ như vậy có điểm có lỗi với eo, tuy là cảm giác rất thương cảm, thế nhưng Sở Lưu Mộng lúc này thực sự rất muốn cười. Tựa như nam sinh nghe được hát sắc chê cười sau đó, đều sẽ phát ra cái loại này hiểu ý cười. Từ khi nào thì bắt đầu, Sở Lưu Mộng nhịn xuống bỉ ổi nụ cười dâm đáng. Chính xác hỏi, chính là 2 năm trước a. Chấm ngoặc kép. Eo cúi đầu, như là một cái hài tử làm sai chuyện. 2 năm trước, Sở Lưu Mộng nhíu, chính là ta chừng 15 tuổi a. 15 tuổi, eo đập thùy được càng ngày càng thấp. Thanh âm cùng mỗi hừ hừ tựa như, được rồi, 4 bỏ 5 lên nha. 13 tuổi cùng 15 tuổi cũng không xê xích gì nhiều. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng vẫn còn có chút không tin. Thật là 13 tuổi. Thật là 13 tuổi mụ. Sở Lưu Mộng khóe mắt vi vi co quắp. Tại sao là tuổi mụ? Không phải chỉ có Trung Hoa chỉ có nói tuổi mụ sao? Eo cái này nhưng thật ra lý trực khí tráng. Lòng ta là Trung Hoa tâm a. Sở Lưu Mộng có chút không nói gì. Ếch, bất quá, ngươi cái này đích xác có điểm chào buổi sáng a. Ta biết cái này rất kỳ quái. Thế nhưng cái này thực sự rất làm cho người khác buồn nôn a. Ngươi nên có thể hiểu được ta a. Tại loại này trong hoàn cảnh lớn lên, đều sẽ bản năng phản cảm loại chuyện đó. Chấm ngoặc kép, eo đỏ mặt biện giải cho mình lấy. Tuy là không có gì sức mạnh, nhưng thực sự là kỳ quái. Trước nàng vẫn còn ở điên vậy khơi thông tâm tình của mình. Thế nhưng lúc này cái loại này hắc ám phiền não tâm tình lại bất chi bất giác trừ khử rồi. Thủ nhi đại chi là một loại gặp phải cố nhân ung dung. Bởi vì đối phương gặp mình mềm yếu nhất, hèn mọn nhất một mặt. Nhưng cũng vì vậy làm cho lòng người cảnh, mở rộng cửa lòng, ta không thể hiểu được, ngươi nếu cảm thấy ác tâm, vậy tại sao còn, chấm ngoặc kép, ta cũng không khống chế được ta đây tay. Chấm ngoặc kép, eo oán hận mà nhìn tay của mình, tựa như đang nhìn mình cừu nhân giết cha cừu nhân, hận không thể một đao chặt. Đây chính là ngươi thích mình phát điện, hiền giả sau đó lại chơi tự tàn nguyên nhân. Thoải mái trước dâm như ma, thoải mái sau thánh như Phật. Ngươi là mới vừa học được đi phi cơ tiểu nam sinh sao? Sở Lưu Mộng tâm tình cảm xúc ngổn ngang, thậm chí còn có chút muốn cười. Cái này cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, người nhà luôn là có mình sinh lý nhu cầu. Thực sự nghĩ như vậy nói, kỳ thực tìm người bạn trai nói không chừng là có thể. Được rồi, người biết Trung Hoa có thể cứu chữa mệnh sau đó lấy thân báo đáp truyền thống sao? Chấm ngoặc kép, eo vẻ mặt thống khổ. Căn bản là không có nghe vào, nhưng là ta cảm thấy rất ác tâm a, thực sự không tiếp thụ được loại chuyện đó. Vậy ngươi vì sao còn chính mình? Chấm ngoặc kép, ta cũng khống chế ta đây tay a. Sở Lưu Mộng cảm giác trọng tâm câu chuyện lại trở về nguyên điểm. Gãi đầu một cái, ân, loại chuyện như vậy cũng không cần tận lực áp chế a. Không cần thiết có gánh nặng trong lòng. Tiểu đái lễ ký không phải đã nói nha, ẩm thực nam nữ, nhóm người lớn muốn tồn đâu. Chỗ này, Mạnh Tử cũng đã nói, thực sắc tính giã, nói ngươi biết Trung Hoa có lấy thân lẫn nhau. Chấm ngoặc kép, ẩm thực nam nữ, nhóm người lớn muốn tồn đâu. Chỗ này, tử vong nghèo khó, nhóm người đại ác tồn đâu. Chỗ này, cố muốn, ác giả, tâm to lớn đoan cũng. Người giấu kỳ tâm, không thể đo lường cũng, mỹ ác đều là ở tại tâm, tìm không thấy cùng sắc cũng, muốn một lấy nghèo chi, xá lễ dùng cái gì tai. Eo u oán nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt, cảm giác học thức của mình bị nàng khách sáo. Những lời này không phải nói cho người muốn tính phóng túng cùng tính tự do, mà là cần lễ nghi để ước thúc dục vọng của mình và tập tính. Chỉ có tiểu nhân vô sỉ mới có thể cắt câu lấy nghĩa vì mình miệt mài biện hộ. Chớ xem thường ta à, Lưu Mộng, ta cũng là đọc qua lễ ký. Còn có, thực sắc tính giã, cũng không phải Mạnh Tử quan điểm, mà là Cáo Tử nói. Thật không hổ là Trung Hoa Tâm. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, xem ra không giống là Sở Lâm Sương dễ gạt như vậy. Kinh thi bên trong có một bài Giã Hữu Tử Quân không phải sao? Có thể thấy được nam nữ chi muốn, cũng là tương đối bình thường. Giã Hữu Tử Quân, ác vô lễ cũng, thiên hạ đại loạn, cường bạo lẫn nhau lăng, sau đó thành dâm gió, bị văn vương chi biến hóa. Mặc dù làm loạn thế, còn ác vô lễ cũng, cái này rõ ràng đáng giá phê phán. Đó là hậu nhân gò ép nói như vậy. Kinh thi là Khổng Tử biên soạn. Khổng Tử Mây, thơ 300, nói tóm lại, nghĩ ngây thơ, Giã Hữu Tử Quân là thơ 300 một trong, tự nhiên cũng là nghĩ ngây thơ. Có thể thấy được Khổng Tử đối với Giã Hữu Tử Quân ít nhất là kiềm giữ trung lập thái độ. Cũng không phải phê phán. Tin tưởng ta, Sở Lưu Mộng đem Khổng Tử rời ra, còn đặt lên chính mình Bạch Liên Tiên Tử danh vọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, eo yên đầu suy nghĩ một hồi, lại bất lực che mặt. Nhưng là ta thực sự không tiếp thụ được a, về sinh lý không tiếp thụ được. Ta nghĩ đến đây sự kiện liền nhổ ra. Thật thổ, vậy ngươi bình thường đều vừa làm bên thổ. Sở Lưu Mộng thần tình quái dị, tưởng tượng thấy đối phương đổ mồ hôi đầm đìa mình phát điện, khiến người ta huyết mạch sôi sục, linh nhi cứng, làm cho hắn hận không thể xông lên nhấc lên váy lôi ra pan su mang kỳ lao. Nhưng mà đối phương lại cúi đầu ói lên ói xuống, hình ảnh kia thật sự là quá chủ nghĩa siêu hiện thực rồi. Eo cúi đầu, xấu hổ với gặp người. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhỏ giọng nói, làm xong ói nữa, chấm ngoặc kép, a hát, hoàn hảo, là thoải mái hết ói nữa. Sở Lưu Mộng cảm thấy như vậy chính mình vẫn có thể tiếp nhận. Bất quá coi như vậy, người tại sao muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà thương tổn tới mình đâu? Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút, hỏi. Ngươi thương tổn lý do của mình chỉ là bởi vì này dạng sao? Cái này là chuyện nhỏ. Eo sửng sốt, chợt có chút tức giận, nhưng là lửa giận mới vừa bị đốt rồi lại bị dập tắt. Sở Lưu Mộng cười lắc đầu, Natalia, ngươi thương tổn nguyên nhân của mình cũng quá nhàm chán a. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đem nguyên nhân này ở ngay trước mặt ta lời nói ra, ta liền xin lỗi ngươi. Eo trầm mặc lại, nàng tức giận là bởi vì cảm giác mình bị khinh thị. Làm cái bất hạnh của mình bị người khác bất dĩ vi nhiên thời điểm, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được phẫn nộ, thậm chí cảm giác bị người làm nhục. Nhưng là khi nàng tỉnh táo lại sau đó, nàng phát hiện mình không phải biết rõ làm sao nói ra khỏi miệng. Chẳng lẽ muốn nói thẳng, bởi vì ta linh cường, thích một người mình phát điện, thế nhưng mỗi lần sau đó lại cảm thấy ác tâm, nhưng là vừa không khống chế được cho nên mới xấu hổ và giận dữ tự tàn. Không nói đến lời này rốt cuộc có bao nhiêu cảm thấy thẹn. Cho dù có thể nói ra, cũng không còn như vậy chí khí hùng hồn. Nguyên do bởi vì cái này lý do, dường như thực sự tương đối ngây thơ. Sở Lưu Mộng thấy eo mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng không nói gì, chỉ là cười cười. Cuộc sống rất nhiều thống khổ, đại thể đều không là người khác gây, mà là mình cho mình. Có một thành ngữ là vẽ mà thành lao, nói đúng là chính mình cho mình vẽ một cái tên là thống khổ, lao lung. Sau đó chủ động chui vào, liền đi không ra ngoài. Khi có người trong lúc vô ý đâm thủng chuyện này thời điểm, bọn họ chỉ có sẽ tự mình kinh giác, thì ra bọn họ cố chấp thống khổ là bởi vì như vậy bé nhỏ không đáng kể thậm chí xấu hổ mở miệng lý. Do, tất cả không còn cách nào xích lòa lòa nói ra được thống khổ. Đại để như vậy, cái này là ngày hôm qua, đổi mới có lẽ sẽ đến trễ, thế nhưng tuyệt sẽ không vắng họp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.